Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, đều là động tác võ thuật. Quy hành thiên tiền bối chính là này mới trong vũ trụ ít có mấy cái không phải xuất từ thần tộc đế. Hoàng cảnh cường giả một trong, coi như là thần tộc người thấy hắn đều muốn khách khí. Bởi vì hắn bối phận rất lớn, đến nay đã sống gần vạn năm, so với rất nhiều thần tộc lão tổ đều muốn lớn tuổi mấy phần. Thấy Lâm Diệu lộ ra vẻ tò mò, không phải cách ở một bên giới thiệu, gần vạn năm, lợi hại lợi hại. Lâm Diệu nghe xong trong lòng cũng tràn ngập kính phục, có thể ở trong vũ trụ này hoạt vạn năm người, không điểm bản lãnh thật sự đó là tuyệt đối không thể. Đương nhiên lợi hại, vì mời hắn lại đây, chúng ta bỏ ra 3 ức tiền vũ trụ, nếu như thật muốn ra tay còn phải lại thêm. Không phải cách cười nhạt nói, Lâm Diệu nghe hắn tuy rằng ở gọi tiền bối, nhưng trong giọng nói nhưng không bao nhiêu tôn trọng tâm ý. Trong lòng biết không phải cách thực lực e sợ còn ở uy hành thiên bên trên. Có những này đế hoàng cảnh cường giả tọa trấn, ngày hôm nay bán đấu giá e sợ đúng là không có sơ hở nào. Hai người nghị luận thời điểm càng ngày càng nhiều người vào sân. Rất nhanh bên trong đại sảnh an vị đầy người, người sở hữu ánh mắt đều thập phần nóng rực, nhìn về phía bán đấu giá đài vị trí, chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Lại đợi mấy phút, đang xác định người sở hữu đều sau khi đến, sàn đấu giá cửa lớn chậm rãi đóng, bên trong đèn lớn toàn bộ mở ra, mà phụ trách chủ trì bán đấu giá Khải Lan cũng đi tới trên đài đấu giá. Hoan nghênh các vị quang lâm năm nay Thiên Hải Tinh buổi đấu giá. Ta lén lút xem qua lần này bán đấu giá danh sách. Đại thánh khí, đế hoàng khí không thiếu gì cả. Ta dám cam đoan là ta nghề nghiệp cuộc đời tới nay tham dự qua giá trị cao nhất buổi đấu giá. Có thể chủ trì cuộc bán đấu giá này là sự kiêu ngạo của ta. Cũng hy vọng lần đấu giá này sẽ có thể làm cho các vị tận hứng mà về. Nói xong câu đó, phía dưới mọi người tất cả đều kích động lên. Đại thánh khí đế hoàng khí dĩ nhiên thật sự có. Không uổng công ta đi một chuyến. Phi, đó là của ta. Ta dẫn theo 50 ước. Ngươi đây, ngoặc kép, yên lặng. Bên trong đại sảnh lại vang lên âm thanh quen thuộc đó. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Mà thừa dịp thời khắc này, trên đài đấu giá Khải Lan liếc mắt nhìn trên lầu đông đảo phòng riêng. Khẽ gật đầu ra hiệu. Nàng biết, ngày hôm nay chân chính nhân vật chính là trong phòng người. Phía dưới những này ầm ầm đồ vô lại phần lớn chỉ là vai phụ mà thôi. Được rồi, vì cho thấy vừa ta theo như lời nói là sự thực. Ngày hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá chính là một cái đại thánh khí. Khải Lan vừa nói một bên vạch trần trên đài đấu giá vải đỏ. Một cái thật dài gậy bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. Phúc Hải Côn, đại thánh khí, bắt nguồn từ 300 năm trước tinh trộm vương một trong Thiên Long Đại Thánh. Lúc trước Thiên Long Đại Thánh dựa vào nó đã đánh bại 2 vị tinh trộm vương. 3 vị đại tộc lão tổ, hậu Thiên Rồng Đại Thánh bị không biết tên đế hoàng đánh giết. Này đại thánh khí đây không biết tung tích, cho tới hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Mọi người nghe được giới thiệu tất cả xôn xao. Không ai nghĩ đến vừa bắt đầu liền cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Lấy ra một cái đại thánh khí đi ra bán đấu giá. Chờ mọi người nghị luận địa gần đủ rồi. Khải Lan khẽ mỉm cười, ngón tay ngọc chỉ về Phúc Hải Côn. Đại thánh khí Phúc Hải Côn. Giá khởi đầu 10 ước, phía dưới các vị bắt đầu đấu giá đi. Tiếng nói của nàng vừa ra, phía dưới liền bắt đầu rồi kịch liệt đấu giá. 12 ước, 20 ước, ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Phúc Hải Côn giá cả liền bị đẩy lên 3 tỷ giá cao. Đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, kịch liệt tranh giá lập tức liền để trên sân bầu không khí tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Bình thường một cái đại thánh khí chỉ có thể vỗ tới 50 ước. Phúc Hải Côn coi như lợi hại điểm cũng chỉ có thể đến 60 ước. Nhưng ngày hôm nay nhưng chí ít có thể đánh ra 65 ước. Đây chính là tuyên truyền tác dụng, không trải qua tuyên truyền. Liền như vậy một hai nhu cầu khách hàng, giá cả cao đến đâu cũng cao không tới chỗ nào đi. Trong phòng, không phải cách nhìn phía dưới kịch liệt cạnh tranh cảnh tượng. Đối với Lâm Diệu nói, bên cạnh mấy vị phó minh chủ thấy này trên mặt vẻ kinh dị càng sâu. Bởi vì không phải cách đối với Lâm Diệu vun bón tâm ý quá mức rõ ràng. Mỗi người bọn họ đều có thể nhìn ra, mà dựa vào cái gì một mới vừa tiến vào hắc ám liên minh người mới có thể được minh chủ vun bón. Điều này làm cho bọn họ không nghĩ ra. 66 ức lần thứ nhất, 66 ức lần thứ hai, 66 ức lần thứ ba. Thành giao. Một lát sau, Khải Lan tuyên bố giá sau cùng cách, tựa hồ là lần thứ nhất tham gia như vậy quy mô bán đấu giá. Cho nên nàng cũng kích động sắc mặt ửng hồng, xem ra càng thêm mê người. Đấu giá thành công đập khách đường làm quan rộng mở, không ngừng đối với bên cạnh khách sáu người phất tay hỏi thăm. Cho tới đấu giá thất bại nhưng là không ngừng cho hắn quăng đi khinh thường. Trong miệng không ngừng mà nhỏ giọng lầm bầm, không biết đang nói cái gì, mặc kệ như thế nào, giờ khắc này có người vui mừng có người yêu. Đây chính là bán đấu giá mị lực. Cái tiếp theo vật đấu giá, thiên tài địa bảo, biển lớn thần sen, có thể tăng cường tuổi thọ 50 năm, giá khởi đầu 3 ước. Này vật đấu giá vừa giới thiệu, lại gây nên tranh đoạt kịch liệt, thậm chí có trong phòng đại lão nhi ra tay, ta ra 10 ước, giá cả đến 500 triệu thời điểm, một thanh âm quen thuộc vang lên, trực tiếp vọt lên gấp đôi, ra giá người không phải người khác, chính là phụ trách chấn động bãi uy hành thiên. Hắn cái giá này vừa xuất hiện chàng lập tức liền trầm mặc. Không ai tái xuất giá, dù sao đại gia tiền đều không phải gió to cạo đến. Tới nơi này đều có mục tiêu của mình, nếu như bởi vì một thứ bỏ mất mục tiêu của chính mình, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu uy tiền bối muốn vật này, vậy ta liền không cãi. Nào đó căn phòng nhỏ bên trong cũng truyền ra một thanh âm. Người này vừa cũng tham dự qua tranh giá, bây giờ ra hiệu chính mình từ bỏ. Lão phu kia đa tạ Lăng Phàm đại thánh. Uy hành thiên âm thanh lần thứ hai vang lên. Cùng lúc đó, Khải Lan cũng trực tiếp tuyên bố thành giao. Ngược lại nhìn dáng dấp cũng không nhân hòa uy hành thiên cái. Dù sao uy hành thiên có thể sống lâu như thế, khẳng định chịu không ít loại này thiên tài địa bảo, mà vật này cũng là hắn cần nhất. Tùy tiện tranh cướp nhất định sẽ đắc tội hắn. Cái kia quá không có lời. Lăng Phàm đại thánh, có phải là Lăng Vân thần tộc vị kia? Trong hội trường có người nhỏ giọng thầm thì, chính là đại thánh trung kỳ tu vi, đã từng đánh chết đại thánh hậu kỳ cường giả, chính là Lăng Vân thần tộc tộc trưởng phụ tá đắc lực. Hí, hắn đều đang đến rồi. Quả nhiên trong phòng đều là ngọa hổ tàng long a. Chờ một lúc hắn đập cái gì chúng ta cũng phải nhường một chút. Ta nhớ tới hắn là cái ngoan nhân, đã từng làm không ít giết người cướp của sự tình. Chấm ngoặc kép. Lăng Phàm tiểu tử kia căn bản là không muốn mua biển lớn thần sen. Hắn sở dĩ tham gia đấu giá chính là các loại uy hành thiên nói xuất hiện ở điểm danh thân phận của hắn. Trong phòng không phải cách lại đang đối với Lâm Diệu tiến hành giáo dục. Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lăng Phàm phòng riêng. Hắn vì là chính là để cho người khác biết thân phận của hắn. Sau đó phía dưới vật đấu giá không dám cùng hắn cạnh tranh. Cái tên này tinh lắm. Lâm Diệu nghe được không phải cách bất đắc dĩ cười cợt. Những này sống ngàn năm gia hỏa quả nhiên đều là lão yêu quái. Nhất cử nhất động, thậm chí một câu nói đều có đặc thù thâm ý. So sánh với đó, hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Đương nhiên, hắn không dễ như vậy thực hiện được. Hắn nhất định muốn lấy được mấy thứ đồ sớm đã bị chúng ta biết rồi. Đến thời điểm chúng ta sẽ an bài kẻ lừa gạt cho hắn tranh cãi. Nhường hắn cố gắng ra điểm huyết. Lúc này không phải cách lại xấu nở nụ cười nói rằng. Nhường Lâm Diệu thập phần không nói gì. Đạo cao một thước ma lớp 10 trượng. Đại khái nói chính là hiện tại tình huống như thế. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.